BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Trợ giúp. Lâm Cẩm Vân từ thôn Viễn Tây về tới huyện Nhất Trung. Bởi vì quá mệt mỏi, vừa vào nhà liền chạy đến giường ngã xuống, cũng không biết nằm trên giường bao lâu. Cô nghe được một tiếng đập cửa truyền đến, nhưng cũng không nhúc nhích chút nào. Một lát sau một tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa. Cô vẫn như trước ngoảnh mặt làm ngơ. Sau lại, cô cũng không nhớ rõ tiếng đập cửa vang lên bao nhiêu lần. Chỉ cảm thấy con mắt rất cay. Liền giơ tay lên dụi dụi mắt. Lại sờ tới một vùng cảm xúc ẩm ướt. Cô liếc qua nhìn, phát hiện chiếc khăn dưới gối sớm đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn. Thùng thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa lại vang lên. Lâm Cẩm Vân làm như không nghe thấy. Cô không muốn phản ứng, không muốn cử động, không muốn gặp người. Hai mắt vô hồn mà nhìn chằm chằm chậu hoa lan trên bàn. Tiếng đập cửa răng co một hồi liền ngừng. Tiếp theo, cô nghe được âm thanh nói chuyện ở phía ngoài cửa. Được rồi, có thể không có ở trong a, khẳng định trong phòng. Bác phòng trực không phải nói cô ấy sau khi trở về liền chưa từng đi ra ngoài sao? Nhất định ở bên trong. Cô Lâm đoán chừng là ngủ rồi. Đập vang như thế, ngủ sâu lắm cũng sẽ tỉnh. Cô ấy là cố ý không mở cửa. Quên đi, chúng ta vẫn là trở về đi. Có thể cô Lâm đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ muốn ở một mình a, vậy không được. Việc này không bình thường, phải hỏi rõ ràng. Tiếng nói vừa dứt, tiếng đập cửa liền lần nữa vang lên. Có thể nhận ra được khí thế của người ngoài cửa, không gặp được Lâm Cẩm Vân thì không từ bỏ ý định. Cuối cùng, Lâm Cẩm Vân bị tiếng đập cửa quấy nhiễu làm bực dọc. Nhảy xuống giường, vội vã đi về phía cửa. Cửa mở, Hứa Tiểu Phong và Hồ Học Phạm nhìn thấy Lâm Cẩm Vân bộ mặt tức giận. Tóc tai bù xù xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Hồ Học Phạm thu hồi kinh ngạc, lo sợ mà mở miệng. Cô Lâm, cô không sao chứ? Sáng nay vì sao lại cúp tiết? Giáo vụ đang tìm cô. Mặt chủ nhiệm giận đến đen xịt. Nói cô vô cớ bỏ bê công việc. Tôi lừa bà ấy nói cô đột nhiên sinh bệnh. Liền thay cô xin nghỉ bệnh rồi. Lâm Cẩm Vân không trả lời hắn. Lại đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phong hỏi. Thầy có thấy Tưởng Lan đâu không? Trong ánh mắt của Hứa Tiểu Phong lộ ra một tia hiểu rõ. Lắc đầu nói. Tôi chưa gặp qua cô ấy. Nhưng cô nếu như tiếp tục như vậy nữa, tôi đoán chừng sau này ngay cả cô cũng không gặp được. Không cần phí tâm. Nói xong liền đóng cửa lại. Hứa Tiểu Phong vừa nghe lời này liền nóng nảy. Một tay ngăn cánh cửa đóng lại, tay khác chống lên khung cửa nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân. Buông tay, tôi phải đóng cửa. Hứa Tiểu Phong một tay nắm chặt khung cửa kiên quyết nói. Cô đóng đi. Tay tôi cứ để đấy đấy. Cô nếu có thể đóng liền đóng đi. Hồ Học Phạm thấy thế nhanh chóng lôi kéo Hứa Tiểu Phong. Vội la lên. Cậu điên ư, cẩn thận kẹp lại tay. Hứa Tiểu Phong đẩy Hồ Học Phạm ra. Tiếp tục đem tay đặt tại trên khung cửa. Lão Hồ, thầy về trước đi. Đây là ân oán giữa tôi và cô ấy. Tôi ngày hôm nay muốn nói rõ ràng với cô ấy. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân nói. Lâm Cẩm Vân, cô đối với ân nhân của cô như vậy sao? Cô cứ như vậy mà đối với tôi thế này. Tôi ngày hôm nay muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cô hoặc là kẹp đứt tay của tôi, hoặc là để tôi đi vào cùng cô thẳng thắn mà nói một chút. Lâm Cẩm Vân nắm chắc chốt cửa cùng Hứa Tiểu Phong rằng co một hồi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cô giống như thực vật bị xương giá đánh rũ. Cúi đầu rũ tay. Kéo dài bước chân chậm rãi đi vào phòng. Hứa Tiểu Phong lập tức đi vào theo. Hồ Học Phạm thấy thế nhanh chóng kéo Hứa Tiểu Phong lại. Nhắc nhở, Tiểu Phong, như vậy không thích hợp lắm. Đây là ký túc xá nữ. Cậu làm sao đi vào được? Cũng không thể nán lại ở trong phòng cô ấy. Chuyện này nếu truyền ra ngoài đối với người nào cũng đều không tốt. Hứa Tiểu Phong nặn ra một nụ cười. Nói, Lão Hồ. Thầy yên tâm đi, tôi và cô Lâm hoàn toàn không phải như vậy. Chúng tôi là quan hệ đồng nghiệp thuần túy. Hơn nữa, tôi chỉ là muốn nói với cô ấy mấy câu. Chúng tôi quang minh chánh đại. Lão Hồ, thầy nếu như coi tôi là bằng hữu, vậy thầy tin tôi một lần. Thầy về trước đi, cánh cửa này cứ để mở như vậy là được. Hồ Học Phạm khó xử mà nhìn Hứa Tiểu Phong một hồi. Cuối cùng vẫn là thở dài lựa chọn tin tưởng hắn. Xoay người đem cánh cửa đẩy đến bên tường dùng nút cửa cố định rồi mới lui ra ngoài. Hứa Tiểu Phong vào phòng tìm cái ghế ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân đang nằm ở trên giường đưa lưng về phía mình nói. Lâm Cẩm Vân, cô thành thật trả lời tôi. Có phải cô thích chị dâu của mình? Lâm Cẩm Vân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Thanh âm mềm mại vô lực truyền đến. Liên quan gì đến thầy chứ? Hứa Tiểu Phong cũng không giận. Cười nói. Lâm Cẩm Vân, cô được lắm. Trước đây là ai giúp cô mang cô ấy thoát ra? Thế nào vừa mới quay đầu liền trở mặt? Lâm Cẩm Vân không lên tiếng. Hứa Tiểu Phong là một người tính cách ngang ngược. Cô càng không trả lời. Hắn lại càng muốn kích cô. Câu đối xuân nơi cửa là cô viết phải không? Các người học văn cũng thật biết biến đổi biện pháp khoe khoang. Cho là chúng tôi nhìn không hiểu đúng không? Lâm Cẩm Vân, nhìn cô ngày thường trầm mặt ít nói. Cứ nhiên tư tưởng lại cởi mở như thế à? Dám làm ra chuyện phi thường như vậy? Tôi thật đúng là xem nhẹ cô rồi. Cách chương.